Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, Thiên Hoa Mộc. Cửu Tý Cung yêu cầu cung dài cùng người thân cao bằng nhau bởi vì người khoảng 2 vừa vặn cùng. Thân người thể chờ cao nếu như lại dài liền không thể hoàn toàn mở cung cho dù có lực lượng cũng vô. Dụng ngắn cung lực nhận hạn chế mũi tên bắn liền sẽ không quá xa. Vừa nói vừa trên giấy tính toán. Một hồi, tính toán xong xuất ra một thanh tiểu thước đến tại lúc đầu đánh dấu lên hướng lên tăng cao hơn một. Chút còn lại chưa làm tiêu ký bộ phận ước chừng có dài nửa xích khoảng. Cô nương trên cung dây cung sau sẽ uốn lượn căn cứ thiên hoa thụ độ cứng cùng tính bền dẻo ta lại. Tăng thêm một điểm dạng này chờ thêm tốt dây cung thời điểm khom lưng vừa vặn cùng cô nương thân. Cao bằng nhau Cửu Tý cung cơ sở liền hoàn thành. Dạng này cung mang theo chân thực không tiện dù cho tốt nhất dây cung cũng cùng cô nương cao bằng. Tốt nhất đưa nó lại cắt thành hai đoạn. Nói tại làm tốt tiêu ký bộ phận trung lượng ra chính trung. Tâm tới, chỉ vào phía trên dư thừa bộ phận nói. Thêm ra tới tuyệt, không sẽ lãng phí hết. Trước đem khom lưng đoạn thành hai đoạn hoàn thành lắp ráp cùng lắp ráp thời điểm bởi vì nơi này. Cắt đứt qua khom lưng lực lượng sẽ biến yếu đem dư thừa bộ phận cũng lắp ráp ở chỗ này thêm dày. Cánh cung trung tâm dạng này cung lực sẽ càng mạnh. Nghe xong Phất Lôi Đức nói liên tục mang so, bản trên mặt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía nàng chưa từng nghĩ đến cung thế mà còn có chú ý. Nhiều như vậy có thể dạng này chế tạo tức thuận tiện mang ở trên người lại có thể tăng cường cung. Lực đại hiền giả thật là lợi hại, lại nói mũi tên này bởi vì ngươi khom lưng quá dài bởi vậy ngươi mũi tên không có cách nào phối. Hợp nếu như nó muốn hoàn toàn phối hợp mũi tên thân quá dài ngươi liền không có cách nào sử dụng. Theo trước mắt cây cung này tính toán ngươi mũi tên cớ đến cuối tốt nhất chiều dài đúng 5 thước. Hơi dài đó đã không phải là mũi tên đúng đoạn đầu thương. Để cho tiện sử dụng ngươi dây cung dùng, nhất định đúng mềm dai lực cực lớn vừa rồi đông tây không thấy rõ hẳn là một loại nào đó ma thú gân. Dạng này lực lượng biến lớn mũi tên liền có thể làm ngắn rất nhiều người sử dụng mũi tên thân chẳng. Qua hai thước nhiều một chút dạng này mũi tên căn bản vung không ra thiên hoa thụ cung lực lượng. Tới, theo ta nói phương pháp cải tạo cây cung này mũi tên sử dụng ngón cái phẩm chất cán tên mũi. Tên chiều cao 3 thước 6 tấc hẳn là thích hợp nhất. Cứ như vậy ngươi Cửu Tý cung tầm bắn qua 600 bước tuyệt đối không có vấn đề. Trải qua khẽ, đảo tính toán Phất Lôi Đức cho ra kết quả cuối cùng đến mặc dù còn không có biện pháp thí nghiệm. Nhưng đám người không thể không tin, ngón cái phẩm chất cán tên 3 thước 6 mưa mũi tên dài. Dạng này mũi tên mình có thể liên xạ bao nhiêu con? Bản hơi chút nghĩ liền hiểu dạng này mũi tên lấy nàng năng lực dù cho quen thuộc một đoạn thời gian. Tối đa cũng không có khả năng qua 10 mũi tên liên tiếp. Mã Á nói tới 18 liên châu tiễn coi như quá kinh khủng. Muốn để đuôi tên tương liên có hai loại phương pháp. Một loại là tay trái tay phải cầm cung cầm mũi tên bình thường tay trái cầm cánh cung thời điểm. Trong tay sẽ còn nắm lấy mấy cái mũi tên tay phải trong lòng bàn tay lại nắm lấy mấy cái mũi tên. Miệng bên trong lại cắn lên mấy cái mũi tên. Bắn ra thời điểm không cần có lấy mũi tên động tác mới có thể để cho mũi tên liên tiếp bắn ra nếu. Là từ túi đựng tên lấy mũi tên độ liền chậm nhiều lắm. Một loại khác phương pháp dễ dàng hơn chút đem mũi tên cắm vào trên mặt đất ngồi xổm ở mũi tên. Trước không ngừng lấy mũi tên bắn tên, loại phương pháp này liên châu tiễn sẽ chậm một chút, ưu điểm là có thể bắn ra càng nhiều mũi tên. Nói như vậy liên châu tiễn chỉ đúng loại trước loại sau thì phần lớn là trong quân sĩ sử dụng. Thợ săn cùng phổ thông cung tiễn thủ tại bắn tên đồng thời còn muốn bảo trì thân thể tính linh hoạt. Không sẽ chọn dùng loại sau phương pháp như vậy tại bắn tên thời điểm mũi tên trước người trên mặt. Đất không thể tùy tiện di động vị trí, ngón cái phẩm chất mũi tên thân mình hai tay tăng thêm miệng có thể cầm 11-12 căn. Cũng không dễ dàng 10 cái trong vòng ngược lại có nắm chắc. Xem ra Mã Á nói tới liên tiếp 18 mũi tên không nói cái khác riêng là cầm mũi tên nhất định. Phải đúng cái thô thủ đại cước tráng hán mới có thể làm đến nữ tính ở phương diện này vô luận như thế nào cố gắng đều vô dụng đúng tiên thiên khác biệt. Đa tạ đại hiền giả chỉ điểm chẳng qua thiên hoa thụ cán cứng rắn dị thường nhất định phải tìm một thanh lưỡi dao mới có thể cắt đứt. Bản do dự mình cung tự mình chế tác tốt nhất công tượng tay. Nghề mặc dù xảo nhưng rất khó để cung chủ nhân hài lòng, chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính. Mình, thử một chút cái này. Mã Á đem mình ngắn kiếm bản rộng lấy ra, phía trên còn lộ ra hai cái lỗ hai. Người không có thời gian về Thảo Nguyên Sơn Cốc, Mã Á lại không quen sử dụng dáng dấp kiếm bản rộng. Bởi vậy một mực tại dùng nó. Ngoại trừ lộ hai cái lỗ bên ngoài, chuôi kiếm này tác dụng không có thay đổi gì. Mã Á tiểu thư cái này, chấm ngoặc kép, nhìn chuôi này phá kiếm bản càng do dự. Mã Á xem ra kiến thức cũng không yếu, làm sao lại cầm dạng này phá kiếm. Thử nhìn một chút, Mã Á vừa cười vừa nói, đây chính là ký ức kim loại chế thành ký ức kim loại mặc. Dù không phải nhất cứng rắn sắc bén nhất kiếm, chẳng qua đã phi thường tốt. Vẫn là ta tới. Phí Liệt Cách lấy ra hai thanh mặc kiếm, tìm đến tốt góc độ hai kiếm tấn công dùng. Sức cực lớn, chỉ trong chốc lát hai thanh kiếm đều biến thành giản dị cái cưa răng cưa coi như đều. Đều, cái này, chấm ngoặc kép, Mã Tu cùng bản hai người nhìn mắt đều thẳng, hai thanh nhìn cũng không tệ lắm, kiếm cứ như vậy. Biến thành phá phẩm, dạng này kiếm có thể cắt đứt thiên hoa mộc. Tốt, ta thử một chút. Bản tiếp nhận hai cái xuất hiện làm cái cưa theo không ra tiêu ký, không nghĩ tới trong tay cái cưa thế mà dị thường sắc bén. Đao kiếm y mộc mấy lần liền đoạn thành hai đoạn. Hảo kiếm, đáng tiếc. Mã Tu cũng đã nhìn ra hai thanh kiếm cũng không phải phàm vật, mà lại kiếm chất giống nhau mới có thể hỗ kích mà tổn thương. Dạng này hảo kiếm tiện tay bị người trà đạp thấy tâm hắn đau nhức. Mà pháp sư chính là có tiền mà lại cũng không cần đông tây, nhưng vì cái gì không cho Mã Á dùng? Bên ngoài phong tuyết càng lúc càng lớn, trong chướng bồng ngược lại ấm áp như xuân. Phất Lôi Đức thiết kế cung tiễn ghép lại bộ vị, không cần bất luận cái gì đông tây, chỉ cần chạm khắc ra cái mộng kết nối phi thường xảo diệu. Vốn có một đôi thon dài mà linh hoạt tay, đối với cung lại vô cùng quen thuộc, chế tác lên cũng không so thợ khéo chênh lệch. Ngày thứ hai phong tuyết vẫn không có dừng lại dấu hiệu, đến xuống buổi trưa bản cuối cùng cửu tí cung hoàn thành. Ngoại trừ Phất Lôi Đức, những người khác không sợ phong tuyết, tràn đầy phấn khởi đi ra lều vải thử cung. Vừa mới chế tạo gấp gáp ra mũi tên chỉ có 10 con, bản liên xạ 3 mũi tên hài lòng cực kỳ, đây mới là nàng muốn cung. Nếm qua bữa tối, Phí Liệt Cách nhìn bản vẫn như cũ yêu thích, không buông tay thưởng thức cửu tí cung. Cười hỏi, hai vị làm sao lại cùng một chỗ tới đây, có chuyện gì không? Mã Tu nghề nghiệp là du hiệp, du hiệp không giống với lính đánh thuê, bọn họ đều hộ làm ăn cá thể. Có được rất mạnh thực lực, cũng không thuộc về tại bất kỳ gia tộc nào thế lực. Bọn họ bản thân liền có tiền, không cần vì tiền mà công việc, chỉ vì hứng thú. Người dạng này đế quốc phi thường khó mà trưởng khống, cả ngày bốn phía du đãng. Một vô tình, Mã Tu nghe nói tại phương Bắc có một nơi phi thường kỳ quái, liền độc thân đến đây. Là tin tức của hắn phi thường mơ hồ, phương Bắc diện tích lớn, từ vừa mới bắt đầu phương hướng của hắn liền đi nhầm, đi đúng phía đông bắc. Đang đến gần cực bắc chi địa thời điểm, giết chết hai con thụ thương hổ răng kiếm, bọn chúng đúng bị bản bắn bị thương. Kiếm này răng hổ đúng cực bắc chi địa hung mãnh nhất hai loại dã thú một trong, nếu như phổ thông dã thú chúng bản mũi tên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận biết bản về sau, Mã Tu nói ra mục đích của mình. Truyền thuyết này vốn cũng nghe qua tại di dân bộ lạc, đã sớm ở phiền hướng đại vu báo cáo, về sau theo Mã Tu đến Tây Bắc Cực tìm kiếm Tây Bắc Cực. cổ quái. Giờ Phí Liệt Cách biết nguyên lai mọi người mục đích là giống nhau. Tây Bắc Cực ngoại trừ tiền bối ma pháp sư tiêu xuất địa phương không còn tiêu xuất những vấn đề khác tới, đã mục đích giống nhau. Phí Liệt Cách không ngại mọi người đồng hành, về phần kết quả cuối cùng như thế nào ai nói đến chuẩn. Nơi này là tượng thất Lý Hà, như thế vẫn là dường như phế tích, chỉ có nhìn thấy về sau mới có thể làm ra kết luận. Tiền bối ma pháp sư tới qua lại không có thể thăm dò ra bí mật, giải quyết tình hẳn là sẽ không đơn giản. Có can đảm tiếp anh hùng nước mắt, nhiệm vụ ma pháp sư đều không phải là hạng người vô năng. Báo tuyết tại sau 4 ngày rốt cục cũng ngừng lại. Tuyết hươu vốn là cực bắc sinh vật, thời tiết như vậy đối với nó mà nói không tính là gì. Phí Liệt Cách mang tới ngựa lại khác biệt, cứ việc vì chúng nó làm ra rất nhiều chuẩn bị nhưng vẫn là có một nửa chết rét. Học dáng vẻ mã tu chặt vài cây nhỏ làm ra tuyết trượt mặc lên, còn sót lại ngựa lôi kéo trang bị vật tư tiếp tục hướng tây bắc tiến lên. Lần này lại nhiều hai đồng bạn, ngược lại phất lôi đức đúng càng cao hứng. Tuyết này trượt nhưng so sánh ngồi trên lưng ngựa thoải mái hơn. Đem tuyết trượt giường trên thật dày da thú mặc vào, Phí Liệt Cách tiễn hắn áo giáp trên thân lại đắp lên mấy tầng, trong tay ôm lò sưởi ngoại trừ hai con mắt, phất lôi đức đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Theo bản nói địa phương muốn đi mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều lần mưa đá, bởi vậy mặc vào trọng giáp là phi thường hữu dụng. Cũng may Phí Liệt Cách trong giới chỉ chính là không bao giờ thiếu mặc khải mặc kiếm, ba người cũng đổi lại mặc khải. Giờ Phí Liệt Cách minh bạch trời lạnh như vậy bọn họ thế mà còn mặc áo giáp nguyên nhân, vốn là cung tiễn thủ bình thường căn bản không mặc kim loại áo giáp, tại kim loại áo giáp bên trong còn có một bộ da ma thú chế thành nhuyễn giáp, đó mới là nàng bình thường dùng. Hướng tây bắc đi 3 ngày, mỗi ngày chẳng qua 450 cây số, đây đã là cực kỳ, ngay cả cụ phong cũng cảm giác rất phí sức. Trên đất tuyết quá sâu, nghĩ nhanh cũng không có khả năng. Phía trước chính là mưa đá khô, phải cẩn thận, mỗi ngày chỉ ít có mấy chục trận mưa đá. Bản chỉ về, đằng trước hẻm núi nói cái gọi là mưa đá khô chính là người đạo trưởng này. 50 cây số rộng, chẳng qua một cây số hẻm núi. Hẻm núi mặt phía bắc đúng mục tiêu, chỗ mặt phía nam là liên tục núi cao. Đầu này dãy núi ước chừng có 6.000 mét độ cao, đặt ở phương nam dạng này sơn phong chỗ nào cũng có. Phí Liệt Cách leo lên qua mấy chỗ núi cao địa phương tự nhiên là sẽ có tuyết, con đường khó đi. Nơi này là phương bắc, từ chân núi bắt đầu bao trùm lấy thật dày băng tuyết, muốn trèo núi độ khó quá cao, huống chi có phất lôi đức tại bằng hắn thể lực đừng nói cực bắc chi địa băng sơn, chính là phương nam qua 5.000 mét núi cao hắn đều không có cách nào đi lên. Phí Liệt Cách trong giới chỉ vũ khí không ít, tấm chắn cũng chỉ có 3 mặt, đông tây với hắn mà nói không có tác dụng gì, cho nên chỉ luyện chế ra 3 cái lúc đầu chuẩn bị tặng người dùng, hiện tại ngược lại có đất dụng võ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.